Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, chương 25, Hóa Tiên Trí. Nhìn xem Nam Cung Trấn lấy ra tầm 10 phiến lá trà ngộ đạo. Cái lão cũng không nghĩ tới Nam Cung Trấn trên thân có bực này tiên chân. Tiểu hữu tốt cơ duyên. Lá trà ngộ đạo, cực kỳ khó được, chỉ có lá trà ngộ đạo thành thục. Mới có chút ít một chút từ Bất Tử Sơn bên trong bay ra. Còn không có thành thục, cũng là có chút phí của trời. Tính không được cái gì. Nam Cung Trấn tùy ý nói. Chờ hắn thành đế về sau. Nam Cung Trấn dự định liền Bất Tử Sơn đều cho đoạt tới. Xem ra tiểu hữu đi cái kia Bất Tử Sơn đi một chuyến. Cái lão chỉ có thể nói kẻ tài cao gan cũng lớn, lấy ra một tôn ngọc đỉnh đến. Nam Cung Trấn hướng trong đỉnh gia nhập mệnh tuyền bên trong sinh mệnh nguồn suối. Đánh ra một đạo thần hòa, bắt đầu pha trà, nhà tranh chung quanh dâng lên tiên linh khí. Đạo âm lượn lờ, lá trà ngộ đạo bên trên đại đạo pháp tắc mảnh vỡ. Phát ra trận trận tiên âm, lá trà ngộ đạo, lấy ra đi đấu giá. Một đống thánh chủ cấp đại nhân vật đánh nhau vỡ đầu đến cướp đoạt. Nam Cung Trấn một lần lấy ra tầm 10 phiến pha trà uống. Xác thực tương đối xa xỉ. Ngộ đạo cổ trà thụ. Bực này tiên chân. Bình thường chỉ có đại đế mới có thể có được. Từ khi ngộ đạo trà thụ tiến vào Bất Tử Sơn về sau. Liền không cách nào rời đi Bất Tử Sơn. Nam Cung Trấn cùng cái lão một bên uống trà ngộ đạo. Một bên luận đạo. Tòa này đơn giản nhỏ cỏ tranh lư bị đại đạo thiên âm bao trùm. Hai người luận đạo, Nam Cung Trấn cũng không có bởi vì thánh nhân cảnh giới tu vi rơi vào thế yếu. Dù sao, hắn có một tôn đại đế cấp phân thân tọa trấn thức hải. Nơi này, bị thiết hạ trận pháp kết giới. Nếu không giữa hai người luận đạo, nó tiên âm, tất nhiên sinh ra đủ loại dị tượng, kinh động những người khác. Trận này luận đạo. Tiếp tục nửa năm lâu, hai người riêng phần mình thu hoạch rất nhiều, đạo khác nhau ở giữa va chạm, loại sẽ sinh ra tia lửa, nhường người nhận dẫn dắt, xin hỏi thượng thương, phải chăng có tiên, cầu đạo một đời, kết quả là đều là công dã tràng. Cái cửu u hai mắt bể nghễ bầu trời sao, phát ra thở dài một tiếng, đây là đối với thành tiên chấp nhất, đối với người cầu đạo không ngừng, mỗi cái tu sĩ. Trong lòng đều có một cái thành tiên mộng, từ thần thoại thời đại đến nay, phiến thiên địa này, liền Tuyệt Thiên Thông, mất đi hy vọng thành tiên, Hoàng Thiên Đế một kiếm chặt đứt vạn cổ, đem phiến thiên địa này chém ra ngoài, ẩn tàng lên, đoạn tuyệt quỷ dị cùng không rõ thôi diễn, một kiếm kia, cũng chặt đứt tiên lộ, đến mức đến bây giờ, rất nhiều tu sĩ, bắt đầu hoài nghi tiên tồn tại, đã có tiên truyền thuyết. Đó chính là có, chỉ là thế nhân, không đạt được cái kia cao độ thôi. Nam Cung Trấn nhẹ nói, có thể cổ kim mấy triệu năm qua, ra vô số kinh tài tuyệt diễm đế cùng hoàng, cũng không thể cầu được trường sinh. Có lẽ là phương thiên địa này, thiếu khuyết nhường người trường sinh thành tiên vật chất đi. Nam Cung Trấn nói, phương này vũ trụ mênh mông thế giới, không chỉ có tiên, còn có tiên vương, tiên đế tồn tại. Có thể Nam Cung Trấn lại không thể nói ra, chỉ có thể nói phải là mà không phải, thiếu khuyết trường sinh thành tiên vật chất, loại thuyết pháp này, ngược lại là rất mới lạ đặc biệt, cái cửu u còn là lần đầu tiên nghe được loại thuyết pháp này. Luận đạo kết thúc về sau, Nam Cung Trấn cáo từ rời đi, Nam Cung Trấn đem thái cổ tiểu thế giới bên trong hắc hổ phóng ra, ngồi tại hoang cổ thần hổ trên lưng. Bắt đầu ẩn hiện tại cái này 1 triệu dặm tần lĩnh bên trong. Cái này 1 triệu dặm tần lĩnh đại địa. Có 2 nơi bảo địa. Một là Hóa Tiên Trí. Một chỗ khác vì Thiên Cổ Long Huyệt. Hóa Tiên Trí bên trong. Bao hàm vô số tiên chân. Vô thủy chuông của vô thủy đại đế. Chính là lấy từ Hóa Tiên Trí bên trong hỗn độn tiên kim rèn đúc. Trong đó có thành tiên đỉnh mảnh vỡ. Thành đế chưa hóa hình lúc. Liền cắm rễ thành tiên đỉnh mảnh vụn bên trên sinh trưởng uẩn dục. Có thể nói thanh đế liền đản sinh tại Hóa Tiên Trì bên trong. Mà Thiên Cổ Long Huyệt bên trong. Càng là uẩn dục gia thần tùy cấp bậc mộng huyễn. Bên trong, còn có một đầu lông đỏ quái. Đời thứ ba Nguyên Thiên Sư, Thái gia tổ tiên, Tần Lĩnh nhiều long mạch, bao hàm một cái thiên cổ đại long, dẫn tới vô số hoàng chủ, thần tăng, thánh chủ sau khi chết đều đem chính mình chôn ở Tần Lĩnh hang rồng bên trong. Để cầu đến thi giải tiên, thành tiên vấn đạo, thật là nồng nặc long khí a. Những cái kia thây khô nhiều lắm, nếu là man thú tốt biết bao nhiêu. Thật nhiều nhỏ ngọc nhân, chủ nhân, cho ta bắt mấy con thôi. Hoang cổ thần hổ niệm niệm lải nhải, muốn chính mình đi bắt. Chúng người đông thế mạnh, đánh không lại, phế hổ, còn không bằng nhường ta hầm, uống thịt hổ canh. Đừng a, chủ nhân, cưỡi ta ra ngoài không uy phong sao? Đi đến đâu đều là tiêu điểm, nhiều thu hút xinh đẹp tiên tử a. Muốn phong cách ta có thể đi bắt một con rồng tới làm tọa kỵ. Như thế càng phong cách. Chủ nhân, chúng ta tìm mấy cái này ao làm gì? Mỗi một cái đều viết lên hóa tiên chí. Đây là cái nào thất đức đồ chơi lắc lư người? Ta nào biết được, dù sao hóa tiên chí bên trong có đại cơ duyên. Có thể nhường người thành tiên. Thành tiên, hoang cổ thần hổ ánh mắt nháy mắt sáng như tuyết. Nóng bỏng lên, đúng. Hóa tiên trí, bên trong ẩn chứa tiên duyên, có được có thể thành tiên. Vậy còn chờ gì, nhanh đi tìm, ta liền không tin tìm không thấy chân chính hóa tiên trí. Hoang cổ thần hổ như là điên cuồng đồng. Dạng, Nam Cung Trấn vừa nhìn, đầu này xuẩn hổ, bị hắn lắc lư què. Sau đó hoang cổ thần hổ tinh thần lần tràn đầy, chở Nam Cung Trấn tại cái này Tần Lĩnh bên trong tìm kiếm. Chủ nhân. Cái kia có mấy người đang tìm kiếm cái gì? Hoang cổ thần hổ chỉ vào tại Tần Lĩnh bên trong xuyên qua mấy thân ảnh. Nam Cung Trấn ngưng mắt vừa nhìn. Cũng là Cơ Tử Nguyệt, Cơ Hạo Nguyệt, Bàng Bác, Khương Hoài Nhân một đoàn người. Nam Cung Trấn nhớ kỹ. Giống như là được mấy người kia trước hết nhất tìm tới chân chính hóa tiên trí. Đi, âm thầm theo sau. Nam Cung Trấn phân phó nói. Nam Cung Trấn không có lựa chọn đi tu Nguyên Thiên Thư. Cũng không phải Tầm Long Sư. Chẳng có mục đích tìm kiếm gần nửa năm lâu. Đều không có một tia thu hoạch. Bây giờ lại gặp được mấy người kia. Vậy liền có thể tiết kiệm đi vô số công phu. Trực tiếp tìm tới hóa tiên trí. Tần Lĩnh bên trong. Cự sơn nguy nga. Cây già như cầu. Rất nhiều cổ mộc đều có núi cao cao như vậy. Tùm vô cùng. Đây là một mảnh tràn ngập sinh cơ cổ địa. Tần Lĩnh phạm vi 1 triệu dặm. Đối với Trung Châu đến nói không lại nơi chật hẹp nhỏ bé. Thế nhưng chân thật vực lại lớn đến vô biên. Nam Cung Trấn ngồi tại hoang cổ thần hổ trên lưng. Lặng yên không một tiếng động đi theo Cơ Tử Nguyệt đám người phía sau. Trên đường, Nam Cung Trấn nhìn thấy Thích Ca Mâu Ni cùng lão tử lưu lại ấn ký. Hai người này, lai lịch bí ẩn. Hư hư thực thực đạo đức thiên tôn cùng A-di-đà Phật đế thì thông linh. Có thể Nam Cung Trấn rất hoài nghi đạo đức thiên tôn cùng A-di-đà Phật. Linh bảo thiên tôn cùng tứ đại chu tiên kiếm. Còn có cái kia nguyên thủy thiên tôn. Mấy người kia, rất để hắn hoài nghi lai lịch. Một cái khô cạn hồ nước. Mê vụ bao phủ. Cơ Tử Nguyệt một đoàn người đi vào bên trong. Hồi lâu, đám người phát hiện không đúng. Dừng lại. Không thể lại đi lên phía trước. Cơ Hạo Nguyệt gọi lại đám người. Làm sao vậy? Ca ca. Cơ Tử Nguyệt híp trăng lưỡi liềm mắt hỏi. Cái hồ này. Nhìn không xa. Nhưng lại khó mà tiếp cận. Có hư ảo không gian chi lực. Tại đi lên phía trước cũng là uổng công. Không duyên cớ lãng phí thời gian cùng khí lực. Cơ Hạo Nguyệt giải thích nói. Thế nhưng là nơi này rất bất phàm. Nói không chừng có bảo vật gì đâu. Cứ như vậy từ bỏ sao? Bàng Bác thân thể to lớn. Không có cam lòng. Hắn muốn nhanh chóng mạnh lên. Liền được không ngừng tìm kiếm đại cơ duyên. Không. Chúng ta bây giờ rất khó thông qua nơi này. Trở về chuẩn bị một chút. Tìm kiếm một chút có thể đột phá hư ảo trận văn vật liệu. Bày ra trận văn. Mới có thể vượt qua nơi này. Cơ Hạo Nguyệt mắt như chấm nhỏ. Ánh mắt lấp lánh nhìn xem đám người. Tốt. Trở về chuẩn bị một chút tại đến. Đám người đồng ý. Lập tức đường cũ trở về. Đem địa đồ ghi xuống. Chờ Cơ Tử Nguyệt cùng Bàng Bác mấy người sau khi rời đi. Nam Cung Trấn mới xuất hiện, ánh mắt nhìn về phía cái kia khô cạn hồ nước chỗ sâu. Chủ nhân, phía trước là được chân chính hóa tiên trì. Hoang cổ thần hổ nhịn không được hỏi. Bên trong là được hóa tiên trì. Nam Cung Trấn gật đầu nói. Đi thôi, đi vào. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.